liền bày ra thực lực bản thân vô cùng tinh tế. Sở Mộ không có cảm thấy áp lực, ngược lại có một loại hưng phấn. Quả nhiên thiên kiêu ở thiên kiêu doanh cùng thiên kiêu ngoại giới là có chút khác nhau. Ví dụ như những thiên kiêu của Bách Thiên Minh trong sát lục giới, có lẽ thiên phú không kém hơn thiên kiêu ở trong thiên kiêu doanh, nhưng ở trên thủ đoạn lại kém sắc hơn một bậc. Sở Mộ rất may mắn, mình có thể tiến vào thiên kiêu doanh cũng càng thêm chờ mong đối với ngày sau tu luyện. Ở dưới cảm giác của hắn, khí tức của Dương Tông Ninh phảng phất như biến mất, chỉ còn lại có một trận gió thổi đến. Chỉ là cảnh giới tu vi của Sở Mộ không phải là tuyệt thế cảnh, mà là miễn cưỡng đạt đến chúa tể cảnh, không biết cao hơn Dương Tông Ninh bao nhiêu. Bởi vậy ở dưới hắn cẩn thận cảm giác, khí tức của Dương Tông Ninh dần dần trở nên rõ ràng. Xuất kiếm, hời hợt như tiện tay vẽ xấu, Dương Tông Ninh lại phát hiện, mình vậy mà không chỗ ẩn trốn, bị bức bách hiện ra. Loại cảm giác dung nhập trong gió kia cũng bởi vậy gián đoạn. Cổ phong kiếm. Thiên phú chiến đấu của Dương Tông Ninh cũng không thấp, ý thức chiến đấu cao siêu, kinh nghiệm phong phú, bị cắt đứt lập tức dùng ra tuyệt học. Loại kiếm pháp như sậu vũ kiếm, cổ phong kiếm này, tuy danh tự đơn giản, nhưng trong đó lại bao hàm vô số huyền diệu, đúng là tuyệt học kiếm đạo ở trong thiên kiêu doanh. Trên trường kiếm có tiếng gió gầm gừ vang lên, vòi rồng đại biểu cho hủy diệt, phá hủy hết thảy mục tiêu, uy lực cực kỳ đáng sợ. Một kiếm chém ra, kiếm khí hóa thành vòi rồng gào thét, uy thế hủy thiên diệt địa, để cho sắc mặt của Sở Mộ nghiêm túc. Uy lực này không tầm thường, đủ để chém giết nửa bước đại đế cấp thấp bình thường, mang đến cho hắn uy hiếp nhất định. Nhưng cũng không có nghĩa là Sở Mộ cần liều mạng. Tứ phương vấn chân bộ đệ nhị trọng, vừa sải bước ra, phảng phất như vượt qua không gian, vòi rồng kia cơ hồ dán chặt lấy Sở Mộ cuốn qua, lại không có thương tổn Sở Mộ mảy may, một màn như vậy để cho người quan sát đồng tử co rút lại cảm thấy kinh ngạc. Vì sao kém một bước, lại như cách xa thiên nhai? Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezic phong chương 3542 lời kiếm ra khỏi vỏ mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Thật tình không biết, tứ phương vấn chân bộ đệ nhị trọng cực kỳ huyền diệu, hơn nữa Sở Mộ còn từ trong thế giới bổn nguyên tìm hiểu được lực lượng không gian bổn nguyên, khiến cho tạo nghệ của mình ở tứ phương vấn chân bộ đệ nhị trọng cùng thiên nhai chỉ xích thân đệ nhị trọng lần nữa tăng lên không ít. Thân hình lóe lên, dưới thiên nhai chỉ xích thân đệ nhị trọng, Sở Mộ xuất hiện ở trên không. Dương Tông Ninh kiếm quang nhô lên cao chém rụng, hóa thành một vòng màu xanh đậm, thế giới hàng lâm chấn áp. Dưới lực lượng khổng lồ chấn áp, Dương Tông Ninh chỉ cảm giác khí thế của mình chấn động, phảng phất như đèn cầy sắp tắt trong gió, áp lực như núi cao hàng lâm, để cho hắn khó có thể nhúc nhích. Thái cổ kiếm ấm. Dương Tông Ninh thi triển bí pháp kiếm đạo, mi tâm lóe lên kiếm quang, kiếm ấm hiện hiện, khí thế lập tức tăng cường, trường kiếm giơ lên cao. Cổ phong kiếm. Dưới thái cổ kiếm ấm, uy lực của cổ phong kiếm trở nên càng thêm cường hoành, càng thêm kinh người, nhắm trên không tập cuốn mà đi, mang theo khí tức hủy diệt, va chạm với thâm lam thế giới. Thanh âm chói tai mà tối nghĩa vang lên, tiếng vang dưới kéo kẹt, để cho sắc mặt của mọi người đại biến. Thâm lam thế giới phảng phất như không địch lại, bị đánh tan, nổ tung, hóa thành một mảnh tiểu hư không trực tiếp nuốt hết vòi rồng. Cùng lúc đó, kiếm quang 5.000 mét phảng phất như đánh nát trời cao, lại lập tức ngưng tụ, nhô lên cao chém rụng. Khí thế vô cùng bàng bạc. Uy lực vô cùng cường hoành, bá đạo tuyệt luôn. Trong mắt Dương Tông Ninh hiện lên vẻ tuyệt vọng, sau khi thi triển thái cổ kiếm ấm, thực lực bản thân đã được tăng cường một thành, vậy mà còn không phải đối thủ của đối phương, mà đám người phía dưới, thì cả đám sắc mặt ngưng trọng, bởi vì Sở Mộ bày ra thực lực, hoàn toàn nằm ngoài bọn hắn dự kiến, đẩy ngã đủ loại phỏng đoán của bọn chúng. Bọn hắn cũng không biết thiên phú của Sở Mộ không phải thập nhị tinh đơn giản như vậy,